Chương 1081, đường hầm dung nham giỏi như vậy sao, vậy những gì mà cô giáo đã dạy qua, ngươi đã nhớ rõ hết chưa? Cách dạy của cô giáo rất đơn giản, cho nên ta lần nào cũng nhận được hoa hồng nhỏ đó của cô giáo đó nha. Tuy vậy, dì Mặc Nữ lại dạy rất nhiều thứ mà ta không hiểu, cho nên ấy à, Vô Song cần phải học toán với dì Mặc Nữ trước đã, nếu không hiểu thì hỏi ba mẹ, hoặc yêu cầu dì Mặc Nữ giảng lại cho ngươi, đợi khi ngươi học giỏi toán rồi. Dì Mẫn sẽ dạy ngươi cách kiếm tiền, ngươi biết chưa? Ồ, toán số ghê gớm như vậy sao? Cô bé nghi ngờ hỏi. Tất nhiên là ghê rồi, ba và dì Mặc Nữ giỏi toán, cho nên mới có thể ghê gớm như vậy đó. Hơn nữa, việc chế tạo máy bay cũng cần đến toán học. Ồ, là như vậy sao? Vậy thì ta phải học thật tốt mới được, cô bé liên tục gật đầu, cho dù cái hiểu cái không. Đợi ta lớn lên kiếm được tiền rồi, ta sẽ mua hoa tặng mẹ yêu. Mỗi khi mà ba tặng hoa, mẹ đều rất vui vẻ. Vậy còn dì Mẫn thì sao? Ta cũng tặng cho cả dì Mẫn và dì Mặc Nữ, đều tặng hết. Thật ngoan. Sau khi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song, Triệu Mẫn nở một nụ cười cưng chiều, dì Mẫn và mẹ đã bàn bạc rồi, cuối tuần đưa Vô Song đi chơi công viên giải trí. Hoa, đi công viên giải trí. Cô bé lập tức vui vẻ, ba và dì Mặc Nữ cùng đi chứ ạ. Ba và dì Mặc Nữ đều đi, Vô Song muốn chơi cái gì cũng được, nhìn thấy đôi mắt trong veo tràn đầy hy vọng của Vô Song, Trần Mặc cười nói. À, ta muốn đi xem thế giới truyện cổ tích, còn có những con khủng long lớn, còn cả những con gấu trúc khổng lồ nữa, cô bé reo hò phấn khích, suýt chút nữa đã ném hết miếng sủi cảo trong tay ra. Nhưng sau khi từ công viên giải trí trở về, ngươi phải chăm chỉ học tập, sau này mới dắt ngươi đi tiếp, nhìn thấy Vô Song hưng phấn như vậy, Tiểu Ngư nở một nụ cười dịu dàng. Ta rất luôn chăm chỉ nha, sau này nhất định ta phải giỏi như ba. Vô Song rất tuyệt. Trần Mặc gật đầu, ba, tối nay ta ngủ với dì Mẫn được không? Ngươi hỏi dì Mẫn đi. Vô Song lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Triệu Mẫn. Được chứ, dì Mẫn sẽ kể chuyện cho ngươi nghe. Triệu Mẫn mỉm cười. À, tiếng cười nói rộn ràng. Bên trong sự náo nhiệt còn mang theo sự ấm áp. Mà lúc này, mặt sau của mặt trăng lại yên tĩnh như một thế giới cửu u. Môi trường ở bề mặt của mặt trăng gần như là chân không, không thể phát tán bất kỳ một âm thanh nào. Hôm nay là đêm trăng thanh, mảnh đất trăm triệu năm cô quạng này vẫn luôn tĩnh lặng trước sau như một, không hề có một dấu vết của sự sống, chỉ có lạnh lẽo và bóng tối. Đột nhiên, một chút ánh sáng đỏ yếu ớt le lói ở phía sau một tảng đá mặt trăng, một bóng đen có kích thước bằng hộp cơm xuất hiện. Hình dáng của bóng đen được soi rọi rõ ràng dưới ánh sao mơ hồ. Đây là robot thăm dò thông minh mà Trần Mặc đã đưa vào mặt sau của mặt trăng. Nó có hình dạng kỳ dị, trông giống như một con nhện, nhưng lại có bánh xích ở bụng và tám chân cơ học ở hai bên, có thể linh hoạt đi qua hầu hết các địa hình. Trên đỉnh đầu của robot còn được lắp đặt một radar tia hồng ngoại cỡ nhỏ, phần thân cũng được khắc logo của tập đoàn Kiến Hành Quân và Trung tâm Hàng không Vũ trụ Phi Kiến. Con robot này không chỉ có một, mà còn có thêm 24 thiết bị tương tự khác. Chẳng bao lâu, robot nhỏ đi qua một số tảng đá mặt trăng, tiến đến một cái hố có đường kính 3 mét, ánh sáng màu đỏ của radar vẫn đang nhấp nháy liên hồi, đã tìm thấy một đường hầm dung nham, xin nhận lệnh dò xét. Người máy nhỏ nhắn gửi đến Kiến Mộc Mộc, yên lặng chờ lệnh. Dò xét. 3 phút sau, vệ tinh Kiến Mộc Mộc gửi chỉ thị của mặt nữ tới con robot 8 chân. Ánh sáng màu đỏ trên đỉnh đầu của robot nhấp nháy vài lần, nó bắt đầu từ từ duỗi hai chân cơ học của mình đi vào cái hố. Chẳng mất bao lâu sau, toàn bộ bóng dáng của robot đã biến mất ở cửa hố, mặt trăng lại trở về với sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Xin chào mọi người, ta đã trở về, Tiểu Mang cầm điện thoại hướng về chính mình, sau đó nở nụ cười thật tươi. Màn hình điện thoại di động của cô đang hiện lên phòng phát sóng trực tiếp của nền tảng Mang Ngư. Sau nhiều lần phát sóng trực tiếp về các giải đấu thể thao điện tử ba chiều, Tiểu Mang giờ đây đã trở thành một trong những nữ MC nổi tiếng nhất, thu hút hơn hàng chục triệu người hâm mộ trên Weibo. Mức độ phổ biến của các chương trình phát sóng của cô đang tăng dần theo cấp số nhân. Vì lẽ đó, Tiểu Mang thường được mọi người xưng là đại tỷ của nền tảng Mang Ngư. Cuối cùng chị Tiểu Mang đã trở lại, 666666, chị Tiểu Mang, mặt của ngươi thật đỏ, còn mập lên nữa, đã đến lúc phải giảm cân rồi. Tăng cân, tăng cân, tăng cân. Ha ha ha ha ha, đau lòng quá, ngay sau khi Tiểu Mang bắt đầu phát sóng trực tiếp, số lượng người hâm mộ trong phòng bắt đầu tăng lên, mưa đạn và quà tặng liên tục quét qua. Ta không hề tăng cân đâu nha, nhưng mọi người chắc hẳn đều tò mò xem ta làm gì trong thời gian nghỉ ngơi vừa qua. Chúng ta cùng chơi đố vui nhé, người nào đoán được ta đang ở đâu, thì sẽ lập tức nhận được một phần quà siêu to khổng lồ. Tiểu Mang vừa dứt lời, mưa đạn bắt đầu điên cuồng quét qua màn hình, thấy rõ ràng mập lên mà còn không thừa nhận. Lại là hiện trường của cuộc thi đấu nào sao? Từ chối spoiler, nếu ngươi cố chấp Scoopil, ta sẽ lập tức tố cáo ngươi. Ngon thật. Ngươi còn có thể như nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể lên trời? Trên máy bay. Huấn luyện quân sự. Nhìn thấy lượng mưa đạn chằng chịt của người hâm mộ, Tiểu Mang rất hài lòng. Tiếp theo là thời điểm để chứng kiến kỳ tích, nói xong, Tiểu Mang duỗi tay để cởi dây an toàn trên bụng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của cô nổi lên rồi lơ lửng giữa không trung, toàn bộ khung cảnh này đều hiện lên màn hình phát sóng trực tiếp. Tiểu Mang đang mặc một bộ đồ bó màu xanh đen có biểu tượng của tập đoàn kiến hành quân và trung tâm hàng không vũ trụ phi kiến, tư thế của cô vô cùng hùng dũng hiên ngang. Hôm nay là thời điểm tiến hành chuyến du hành vũ trụ thương mại đầu tiên của trung tâm hàng không vũ trụ phi kiến. Sau khi khóa đào tạo du hành vũ trụ của trung tâm hàng không vũ trụ phi kiến kỳ thứ nhất chính thức khởi động, Tiểu Mang lập tức thông báo ngừng phát sóng và bắt đầu tham gia khóa huấn luyện. Sau một khoảng thời gian huấn luyện chăm chỉ này, cô cuối cùng cũng đã vượt qua được tất cả để tiến vào vũ trụ. Chương 1082, phát sóng trực tiếp trong vũ trụ hiện giờ, Tiểu Mang đang ở trong vũ trụ. Những người cùng tham gia kỳ thứ nhất của khóa huấn luyện du lịch vũ trụ với cô bao gồm Vương Tử Thích Mạo Hiểm của Dubai, Hamuka, nhà tài phiệt trong nước, Lâm Vân Sinh, nhà tài phiệt quý tộc kỳ cựu người Pháp Odolan. Tiểu Mang là cô gái duy nhất trong số 4 người tham gia vào chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của trung tâm hàng không vũ trụ phi kiến. Khóa huấn luyện du lịch vũ trụ bao gồm đủ loại bài tập thể chất và kỹ năng dành cho người du hành vũ trụ không chuyên, nhưng dù vậy vẫn rất vất vả, cô ấy phải gắng gượng lắm mới vượt qua. Ta sẽ cho mọi người làm quen với một số người bạn mới, đồng thời là người đồng hành trong chuyến du lịch vũ trụ với ta. Vị này là Vương Tử Hamuka đến từ Dubai, mọi người chắc hẳn đã biết. Đây là Lâm Vân Sinh tiên sinh, một nhà từ thiện nổi tiếng trong nước. Đây là Odolan đến từ Franco của Pháp. Người cuối cùng là Chương Đông, nhân viên an ninh của chúng ta. Khi máy quay của Tiểu Mang hướng đến 4 người họ, 3 người và Chương Đông, thành viên đoàn đi cùng vẫn đang ngồi trên ghế đều mỉm cười chào với máy quay. CMN, đều là đại lão, chi phí du hành vũ trụ của trung tâm hàng không vũ trụ phi kiến là 100 triệu nhân dân tệ, người trong 3 ngày. Ta chụp chết con khỉ nhà ngươi. Ngươi còn dám nói bản thân không có bối cảnh, bằng chứng hết đây rồi. Là phiên âm tiếng Anh của từ Pony. Pony là tên tiếng Anh của chủ tịch Mã Hóa Đằng. Vì hâm mộ đầu óc thông minh như khỉ của Mã Hóa Đằng nên mọi người thường dùng câu này để bày tỏ lòng kính ngưỡng và ngưỡng mộ. Các tiêu đề hot search của ngày hôm nay, bối cảnh lớn mạnh nhất của đại tỷ trên nền tảng Mang Ngư. Tiểu Mẫn và vợ của Trần Mặc có chút giống em dâu. Chào em dâu, chào em dâu, phần bình luận trên màn hình khiến Tiểu Mang dở khóc dở cười. Hiện giờ, ta đang phát sóng trực tiếp ở trên độ cao 400 km so với mặt đất. Tiếp theo, các thành viên trong đội du hành có thể hoạt động tự do, ta sẽ cho các người xem về tình hình ở đây trên máy bay vũ trụ một chút. Tiểu Mang lấy điện thoại di động rồi bắt đầu phi thân ra khỏi cabin chính, đi đến các cabin khác. Tại trung tâm hàng không vũ trụ phi kiến, máy bay vũ trụ nữ thần thường được sử dụng để thực hiện các cuộc nghiên cứu khoa học hoặc đưa các thiết bị không gian vào vũ trụ. Cho nên, chiếc máy bay mà Tiểu Mang đang tham quan không phải là nữ thần, mà nó là Kiến Hào, một chiếc máy bay đặc biệt phục vụ cho mục đích du hành vũ trụ và phóng thương mại, vừa mới được đưa vào sử dụng hơn 2 tháng. Do mục đích sử dụng hoàn toàn khác biệt, cách bố trí bên trong của nó hoàn toàn khác với của nữ thần, có tổng cộng 8 chỗ ngồi cố định trong cabin. Có thể chứa 8 người trong không gian cùng một lúc. Trong quá trình cất cánh, các hành khách không cần vào cabin an toàn mà vẫn có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ từ chỗ ngồi của mình. Thức ăn và nước uống của máy bay có thể cung cấp đủ cho 8 người trong vòng một tháng. Ngoài nhân viên an ninh đi cùng, Kiến Hào còn có thêm 4 người máy thông minh làm bạn đồng hành. Đội ngũ người máy này hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện tất cả yêu cầu của tất cả hành khách trong môi trường không gian. Tiểu Mang nói xong liền khoác lên vai người máy nữ bên cạnh. Ổn định thân hình, hướng camera về phía người máy thông minh. Giới thiệu ngắn gọn tình hình của Kiến Hào, Tiểu Mang bắt đầu trôi sang cabin tiếp theo. Tiếp theo là phòng quan sát, cửa sổ kính ở đây còn lớn hơn cửa sổ ở cabin chính. Đây là lần đầu tiên mà ta được nhìn thấy khung cảnh vũ trụ gần đến như vậy, thật sự rất đẹp. Tiểu Mang hướng ống kính của điện thoại về phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một dải ngân hà chói lọi, tinh quang thấu triệt, tỏa sáng lấp lánh. Màn hình lớn bên trong trung tâm hàng không vũ trụ Phi Kiến đang trình chiếu chương trình phát sóng trực tiếp của Tiểu Mang, đám người Trần Mặc, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và những người khác đều đang tập trung theo dõi. 5 giờ trước, bọn họ đã đưa Tiểu Mang lên máy bay, bây giờ đang bắt đầu trực tiếp. Điều ước được phát sóng trực tiếp trong vũ trụ của con nhóc này đã trở thành sự thật. Chương trình phát sóng trực tiếp của Tiểu Mang tương đương với phương thức tuyên truyền miễn phí dự án du hành vũ trụ cho bọn họ, Trần Mặc hoàn toàn ủng hộ cả hai tay. Giờ đây, trung tâm hàng không vũ trụ Phi Kiến của bọn họ đã có thể bắt đầu thu được lợi nhuận thương mại. Trần Mặc thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Trong những ngày qua, Trần Mặc đã mất rất nhiều thời gian để đi du ngoạn khắp nơi cùng hai người này, đảm bảo bọn họ không gặp nhiều áp lực và được nghỉ ngơi đầy đủ. Tiếp theo đến lượt các người. Nhất định phải đi lên nhé. Nhất định. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đều gật đầu, cả hai sẽ tiếp nhận khóa huấn luyện của các nhà du hành vũ trụ, cường độ không đáng sợ như các phi hành gia chuyên nghiệp, nhưng bọn họ cũng phải thành thạo các kỹ năng cần thiết về hàng không vũ trụ sau thời gian huấn luyện. Tiếp theo đây, các ngươi sẽ có 1,5 tháng để huấn luyện kỹ năng hàng không vũ trụ. Trước khi huấn luyện, các ngươi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trần Mặc ra hiệu cho nữ bác sĩ trung niên bên cạnh đưa họ đi khám sức khỏe. Vài năm trở lại đây sau khi sinh Vô Song, Tiểu Ngư vẫn chưa được nghỉ ngơi thoải mái, vẫn mãi mê chăm sóc hắn và Vô Song. Thật hiếm khi được nghỉ ngơi như bây giờ, hắn sẽ nhân cơ hội này để bù đắp cho Tiểu Ngư. Vô Song đã có ông bà ngoại chăm sóc và trông nom, bọn họ sẽ đến đây vào tháng sau. Ngoài ra, trong biệt thự cũng có đội ngũ bảo mẫu và robot quản gia. Tiểu Ngư cũng có thể tranh thủ thời gian về nhà mà không cần lo lắng về tình hình của người thân. Kể từ khi Triệu Mẫn gia nhập công ty, Kiến Hành Quân đã phát triển từ một công ty mới thành lập thành một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Trong những năm qua, cô làm việc không hề ngơi nghỉ, luôn đau đáu quản lý công việc kinh doanh, thậm chí bay nhảy khắp thế giới để mở rộng quy mô của Kiến Hành Quân. Trần Mặc biết rất rõ, để theo kịp tốc độ nghiên cứu và phát minh của hắn, cô ấy đã phải chịu gánh nặng và áp lực lớn như thế nào. Bây giờ, Triệu Mẫn muốn tạm gác chuyện của mình đi du ngoạn không gian, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người cùng nữ bác sĩ rời đi, Trần Mặc cũng đi vào phòng huấn luyện. Trong khoảng thời gian tới, hắn cũng cần dành thời gian để luyện tập cùng hai người nhằm làm quen lại với các kỹ năng trong không gian. Chương 1083, Amatasu tái xuất Nhật Bản, một cơ sở nghiên cứu trí tuệ nhân tạo bí mật. Murakami Shisui nhìn vào bài kiểm tra trí tuệ nhân tạo trước mặt, hai mắt hiện lên tơ máu đỏ ngầu. Dường như chuẩn bị phát điên đến nơi rồi, đằng sau hắn là các thành viên trong nhóm nghiên cứu ban đầu của Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Tokyo. Tất cả bọn họ đều có chút mệt mỏi xen lẫn hồi hộp, biểu cảm người nào người nấy đều không hề giống nhau. Kể từ đợt bùng phát virus trí tuệ nhân tạo bắt nguồn tại Đại học Tokyo, bọn họ đã vô tình gây ra những tổn thất to lớn cho thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, cho nên toàn bộ thành viên trong nhóm nghiên cứu đều bị chính quyền bắt giữ cho đến nay. Sau khi sự việc bị phanh phui, kế hoạch đổ tội cho Kiến Hành Quân cũng không thành, Hoa Kỳ đã gây áp lực để ép buộc Nhật Bản phải giao nộp toàn bộ các thành viên trong nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Nhưng nhờ vào nỗ lực hòa giải của các quan chức Nhật Bản, bọn họ không bị người Mỹ bắt đi, chỉ cần phải giao nộp hình thức ban đầu của phần mềm siêu trí tuệ nhân tạo. Kể từ đó, chính phủ Nhật Bản đã lấy lý do giam giữ hình sự với các thành viên trong nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, đưa bọn họ đến căn cứ bí mật này để tiến hành nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Sau nhiều năm nghiên cứu, nhờ vào sự trợ giúp nhân lực và tài nguyên toàn diện của chính phủ Nhật Bản, bọn họ đã đạt được những thành tựu không hề nhỏ. Họ đã khắc phục ra những sai sót của các thuật toán logic phi tuyến trong mã nguồn trí tuệ nhân tạo trước kia, tạo nên những biến đổi vượt ngoài khả năng nhận biết của bất kỳ nhà khoa học trong ngành. Nhóm nghiên cứu đã tiến thêm một bước gần hơn với sản phẩm trí tuệ nhân tạo tiên tiến mà bọn họ từng hình dung trước đó. Đọc thành công. Ra rồi, ra rồi. Cuối cùng cũng ra rồi, ánh mắt của nhóm người này đều phát ra tia sáng háo hức, trông chẳng khác gì một nhóm trẻ con đang chờ lấy đồ chơi. Xin chào, trí tuệ nhân tạo Amatasu, rất vui khi được phục vụ ngài. Khuôn mặt của một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình lớn, phù hợp với hình tượng của vị thần Amatasu trong lịch sử dân gian Nhật Bản. Ha ha ha ha ha, Shisui Murakami lập tức bật cười thành tiếng. Mấy năm qua, hơn 1000 ngày đêm, bọn họ cuối cùng cũng chờ được giây phút này. Amatasu này không còn là phần mềm ban đầu được tổng hợp bởi trí tuệ nhân tạo cấp thấp và các chương trình thông minh của virus trí tuệ nhân tạo nữa. Mà bây giờ, Ameta đã sớm thoát thai hoán cốt, toàn bộ thuật toán hạt nhân đã được phát triển hoàn chỉnh, các thuật toán logic tuyến tính và logic phi tuyến cũng có khả năng phối hợp nhịp nhàng với nhau. Theo dự kiến của bọn họ, Amaterasu nên được coi là phần mềm trí tuệ nhân tạo tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Sau khi ngạc nhiên qua đi, Shisui Murakami nói, các ngươi hãy đưa những tài liệu đã chuẩn bị trước đó để Amaterasu tiến hành học tập. Được, các nhân viên ngay lập tức kéo dây cáp mạng, kết nối với một máy tính chủ có lưu trữ dữ liệu học tập. Chiếc máy tính này đang lưu trữ 200 TB dữ liệu, tương đương với tổng dữ liệu và thông tin của hơn 1.000 thư viện quốc gia. Các dữ liệu bao gồm các tài liệu khoa học quan trọng đã được biết đến trên thế giới, bao gồm các nghiên cứu lịch sử loài người, thiên văn, địa lý, vật lý, toán học, ngôn ngữ, hóa học, sinh học, y học, kỹ thuật cơ khí, thông tin điện tử, khoa học máy tính v.v. Rút ra bài học từ sự cố virus trí tuệ nhân tạo xâm lược thế giới lần trước, bọn họ không dám tùy tiện kết nối phần mềm trí tuệ nhân tạo với mạng lưới Internet. Vì khi sự cố phát sinh một lần nữa, bọn họ lập tức hoàn toàn xong đời. Đang tiến hành học tập. Hoàn tất học tập, 2 phút sau, âm thanh của Amaterasu lại vang lên. Amaterasu chỉ mất 2 phút để tiếp nhận một lượng kiến thức khổng lồ đến nhường này, tốc độ học tập của nó quả thật đã ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Sau khi chương trình học tập hiển thị trên máy tính, lõi thông minh của Amaterasu đã trở nên lớn hơn rất nhiều, chứng tỏ khả năng tự chủ học tập của nó là sự thật. Amaterasu thiết kế một chiếc xe hơi, Shisui Murakami trở nên căng thẳng. Những người khác cũng đều nắm chặt tay. Đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng quan trọng. Đã thiết kế xong, ngay khi Amaterasu vừa dứt lời, thiết kế của một chiếc xe hơi hoàn chỉnh xuất hiện trên màn hình. Từ bánh xe đến ghế ngồi, thiết kế và dữ liệu của từng bộ phận đều được trình bày hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 5 giây. Tiếng hít thở vang vọng khắp phòng thí nghiệm, bọn họ cuối cùng cũng có thể cảm nhận trực quan sự đáng sợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đã thành công. Murakami Shisui liếm đôi môi khô ráp của mình, khuôn mặt biểu lộ tâm tình vui vẻ. Dựa vào trí tuệ nhân tạo Amaterasu này, Nhật Bản của bọn họ sẽ có thể trở thành một trong những cường quốc trên thế giới trong tương lai. Tất cả những cố gắng trong những năm qua của bọn họ đều xứng đáng. Sau khi trút bỏ mọi đau khổ trong những năm qua, Murakami Shisui lấy lại bình tĩnh, nói, tiếp tục tiến hành học tập, chương 1084, nhằm nhà quảng trường Lubikan số 11, trụ sở chính của Tổng cục An ninh Liên bang Nga. Leo nhìn tập tài liệu tình báo trước mặt mình, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, đây là các thông tin quan trọng do đội ngũ nhân viên tình báo của bọn họ tại Nhật Bản vừa gửi về, kể từ khi phát sinh cuộc khủng hoảng virus trí tuệ nhân tạo trên quy mô toàn cầu. Nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản đã lọt vào tầm ngắm của các cơ quan tình báo quan trọng trên thế giới. Hoa Kỳ muốn có đội ngũ nghiên cứu này, nhưng Nhật Bản nhất quyết không chịu buông tha. Cuối cùng, giới chức Hoa Kỳ ép buộc Nhật Bản phải bàn giao mã nguồn của virus trí tuệ nhân tạo để bồi thường thiệt hại, sự việc mới dần dần lắng xuống. Nhật Bản công bố với bên ngoài rằng bọn họ đã bỏ tù đoàn đội nghiên cứu trí tuệ nhân tạo kia, nhưng những người trong giới tình báo đều biết, Nhật Bản không thể lãng phí những tài năng nghiên cứu hàng đầu. Nếu không thì bọn họ cũng không cố gắng bảo vệ đoàn đội kia trước sức ép của Hoa Kỳ. Sau một thời gian điều tra, các nhân viên tình báo của Liên bang Nga cũng sớm biết nhóm nghiên cứu kia đã được bí mật sắp xếp để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo một cách toàn diện. Bọn họ không thể tiếp cận đội ngũ trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Kiến Hành Quân, chỉ có thể động thủ từ những phương diện khác. Xét cho cùng, nền khoa học kỹ thuật của Liên bang Nga của bọn họ không còn đỉnh cao như thời Liên Xô. Sau nhiều năm thâm nhập và rình rập, bọn họ cuối cùng cũng nhận được tin tốt, công tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở Nhật Bản đã tạo ra một bước đột phá quan trọng. Thông tin tình báo này thật đáng kinh ngạc, các cố vấn kỹ thuật của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, thậm chí cả Tổng thống cũng suy đoán nguyên nhân mà Tập đoàn Kiến Hành Quân có thể phát triển khủng khiếp như vậy có lẽ là do thành quả của công nghệ trí tuệ, nhân tạo. Nhiều dữ kiện đã chứng minh, tốc độ phát triển trong những năm gần đây của Học viện Kỹ thuật tại Trung Quốc quả thực rất khủng bố. Nhưng những thành tựu nghịch thiên của Tập đoàn Kiến Hành Quân đã làm lu mờ những đột phá của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, cho nên người dân bình thường cũng không biết đến những điều này. Đặc biệt là khi năng lượng hạt nhân được ứng dụng trong đời sống, các nhà nghiên cứu vật lý toàn cầu đang tìm kiếm phương thức kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực vật lý truyền thống, hy vọng tìm ra bước đột phá mới trong công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Do đó, sau khi Tổng thống hạ mệnh lệnh, đội ngũ tình báo của bọn họ đã tìm kiếm và vơ vét những nhân tài kỹ thuật hàng đầu trên toàn thế giới để dồn hết toàn lực phát triển trí tuệ nhân tạo, nhưng đến nay vẫn chưa tạo ra đột phá. Không ngờ người Nhật Bản lại thành công một lần nữa. Điều này khiến Leo phải tâm phục khẩu phục, người châu Á thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Không bao lâu, Leo nhận được một cuộc gọi video trên đường dây bí mật, người xuất hiện trên màn hình chính là Tổng thống Nga của bọn họ. Leo không dám lơ là, kính cẩn nói, ngài Tổng thống, tin tức đã được xác nhận chưa? Tổng thống Nga nói, đã được xác nhận. Các đặc vụ của chúng ta đã ẩn núp hơn 4 năm, và đây là thông tin mà cô ấy có được từ những người tham gia nghiên cứu vào hôm qua, Leo nói. Tổng cục An ninh Liên bang Nga gần như không thể bố trí mạng lưới tình báo ở thành phố Tân Hải, thậm chí còn bị chính phủ Trung Quốc cảnh cáo nhiều lần. Cuối cùng, bọn họ đành phải sơ tán những nhân viên tình báo đang cố gắng tiếp cận tập đoàn Kiến Hành Quân. Bởi vì không có cách nào ra tay với tập đoàn Kiến Hành Quân, nên ngay sau cuộc khủng hoảng virus trí tuệ nhân tạo lúc trước, bọn họ đã để mắt đến đội ngũ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản. Tình hình an ninh ở đó được thả lỏng hơn rất nhiều so với thành phố Tân Hải, cho nên các nhân sự của bọn họ có thể thuận tiện hoạt động. Ngươi hãy nghĩ cách chiếm đoạt chương trình trí tuệ nhân tạo của bọn họ đi, hoặc cốc nhân tài của đội ngũ đó bằng bất kỳ cách nào và bất cứ giá nào. Tổng thống Nga trầm giọng nói, ai đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì người đó sẽ có thể thống trị thế giới. Đây là những gì mà ông đã nói trong bài phát biểu của mình. Đáng tiếc, Trung Quốc lại là quốc gia làm chủ trí tuệ nhân tạo trước tiên, cho nên hiện nay bọn họ đang phát triển với tốc độ kinh hoàng, nền tảng công nghệ tiên tiến của bọn họ đã bỏ xa các nước khác. Nên khi tìm thấy một cơ hội khác, chúng ta cần phải nắm bắt bằng mọi giá. Hoa Kỳ. Tom cũng đang nắm giữ một tài liệu tình báo được gửi về từ Nhật Bản. Cuộc khủng hoảng virus trí tuệ nhân tạo toàn cầu lúc trước đã tạo ra tổn thất rất lớn, tuy hắn không phải là cục trưởng CIA vào thời điểm đó, nhưng cũng biết rằng Washington đã gây sức ép với Nhật Bản, yêu cầu bọn họ bàn giao đội ngũ đã chế tạo ra virus trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, Nhật Bản không chịu buông tha đội ngũ nghiên cứu này, bọn họ phải giao nộp mã nguồn của virus trí tuệ nhân tạo và một khoản tiền lớn như một sự đền bù để dập tắt được cơn giận dữ của các quốc gia chịu thiệt hại trong cuộc khủng hoảng virus trí tuệ nhân tạo. Trong những năm qua, đội ngũ nghiên cứu của Hoa Kỳ cũng đang tập trung phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, thế nhưng vẫn không có nhiều tiến triển. Ngôn ngữ lập trình tiếng Trung hơi khó sử dụng đối với nhóm nghiên cứu phương Tây như bọn họ. Vì vậy, trong khi đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của riêng mình, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản. Cũng bởi vì biết được đội ngũ nghiên cứu Nhật Bản vẫn chưa tạo ra đột phá, cho nên bọn họ vẫn án binh bất động trong suốt nhiều năm. Nhưng hiện tại, nhân viên tình báo của CIA tại Nhật Bản đã truyền tin về rằng, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản đã đột phá bước quan trọng. Những người châu Á thông minh hơn bọn họ đã tưởng, công nghệ trí tuệ nhân tạo rất quan trọng, đây là nhận thức chung của giới chính trị toàn cầu. Tập đoàn Kiến Hành Quân lập nghiệp từ công nghệ trí tuệ nhân tạo, sau đó mới có thể phát triển đến quy mô đáng sợ như hiện nay. Mà ngược lại, công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng là nền tảng mạnh nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Các ngươi hãy tìm cách lấy được mã nguồn trí tuệ nhân tạo của bọn họ, cố gắng để không bị phát hiện là tốt nhất. Tom nói với các trợ thủ bên cạnh, hắn cũng không muốn gây ồn ào làm gì, nhưng thật sự khi không có cách nào khác, bọn họ cũng sẽ không mềm lòng mà thẳng tay sử dụng các biện pháp mạnh hơn để khiến Nhật Bản phải thỏa hiệp. Nhưng nếu không cần thiết, bọn họ cũng không nhất định phải trở mặt. Chương 1085, xác nhận đường hầm dung nham tại mặt sau của mặt trăng. Trong những cái hố tối tăm ở nơi nào đó, một chút ánh sáng màu đỏ bắt đầu lóe lên, sau đó càng ngày càng tăng cường. Không lâu sau, một bóng đen mờ ảo chui ra từ cái hố. Hình dáng của bóng đen trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết dưới ánh sao. Phần thân của nó có in logo của tập đoàn Kiến Hành Quân và trung tâm hàng không phi kiến. Đây là người máy dò tìm của tập đoàn Kiến Hành Quân đã tiến vào cái hố lần trước. Tích tích tích. Đèn đỏ trên radar của người máy nhỏ đang nhấp nháy. Đang truyền dữ liệu, Kiến Mộc số 1 truyền dữ liệu sang vệ tinh trung chuyển đang trú ngụ điểm Lagrange L2, sau đó rồi tiến tụ truyền về địa cầu. Anh Mặc, người máy dò tìm hố trên mặt trăng đã phát dữ liệu về đây. Chúng ta đã tìm thấy một đường hầm dung nham cực kỳ thích hợp để xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Lúc này, Trần Mặc vừa chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm, hắn nghe thấy thế thì lập tức dừng lại, tập trung sự chú ý vào bệ chiếu 3 chiều một lần nữa. Ta muốn xem kết cấu và dữ liệu của đường hầm. Đây là đường hầm dung nham của ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động, người máy đã tìm thấy dấu vết hoạt động của nó từ thời xa xưa. Không gian bên trong rất rộng, đường hầm dung nham khá dài và thông ra khắp mọi hướng. Người máy chỉ vừa dò xét một phần, sau khi khám phá ra không gian rộng lớn bên trong đường hầm thì lập tức truyền dữ liệu lên mặt đất. Mặt nữ trình chiếu dữ liệu, hình ảnh một hệ thống đường hầm xuyên lục địa bên dưới mặt trăng xuất hiện trước mặt Trần Mặc. Bọn họ hiện vẫn chưa phát hiện điểm cuối cùng của con đường hầm này, cho nên cũng không thể xác nhận địa hình cụ thể. Nhưng chắc chắn, con đường hầm này không hề nhỏ, đặc biệt, lòng sông dung nham đã trải qua quá trình nguội lạnh, để lộ một vùng không gian rộng lớn, bao gồm những hang động có độ cao hàng mấy chục mét. Căn cứ theo số liệu dò tìm, đường kính trung bình của đường hầm là 4,12 mét, nhiệt độ bên trong dao động từ 100 độ C đến 25 độ C, nếu càng xuống sâu, nhiệt độ càng cao và càng ổn định. Ngoài ra, hang động nằm ở cao nhất của đường hầm có chiều dài là 42,3 mét, chiều rộng là 167,5 mét. Trần Mặc nhìn hình chiếu ba chiều của đường hầm dung nham, sau đó khẽ gật đầu. Hiện tại, các hang động được phát hiện đều đạt tiêu chuẩn để xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Mặt nữ, ngươi hãy thiết kế một căn cứ dưới lòng đất dựa theo địa thế của con đường hầm này. Được, ngay sau khi mặt nữ vừa dứt lời, lấy hang động là trung tâm, một căn cứ hình vòm xuất hiện, các lối ra được kéo dài dọc theo đường hầm xuống mặt đất. Căn cứ trên mặt trăng bao gồm các phòng thí nghiệm, xưởng sản xuất, khu sinh hoạt, khu vui chơi giải trí, khu điều khiển trung tâm, phòng cung cấp năng lượng, hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý nước thải. Tất cả đều có đủ, không thiếu thứ gì. Nguồn cung cấp năng lượng được đặt bên cạnh khu vực điều khiển. Được, ngay sau khi mặt nữ vừa dứt lời, thiết kế ba chiều đã được thay đổi theo yêu cầu của Trần Mặc. Chính là như vậy, ngươi hãy lưu lại bản thiết kế này trước đi, sau đó khởi động một sứ mệnh không gian để đưa 20 người máy nhỏ lên mặt trăng nhằm tăng cường thu thập dữ liệu của hệ thống đường hầm ngầm dưới lòng đất này. Sau đó, ngươi hãy thực hiện thay đổi tùy theo nhu cầu. Nói xong, Trần Mặc mới bảo mặt nữ thu lại hình chiếu ba chiều. Hắn cũng cởi áo khoác rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Ngươi muốn đi trụ sở huấn luyện hàng không vũ trụ sao? Ừm. Trần Mặc gật đầu, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn huấn luyện đến hạng mục nào rồi? Buổi đào tạo mô phỏng không trọng lượng để tăng khả năng nổi trung tính đã bắt đầu từ buổi chiều. Căn cứ huấn luyện hàng không vũ trụ, phòng thí nghiệm sức nổi trung tính. Tại đây được lắp đặt một bể bơi rất lớn, bên trong có một khoang vũ trụ trong bể bơi như một con tàu vũ trụ mô phỏng khóa huấn luyện hàng không vũ trụ của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đã bắt đầu. Nội dung huấn luyện sẽ được tiến hành hôm nay là mô phỏng môi trường không trọng lực có lực nổi trung tính. Đến rồi, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, khi sắp xuống nước thì thấy Trần Mặc mặc trang bị lặn đi tới. Ngươi cũng muốn huấn luyện chung với chúng ta sao? Không phải, ta sẽ là người huấn luyện hạng mục này cho mọi người. Trần Mặc mỉm cười. Hắn đã từng đi vào vũ trụ, từng tiếp nhận đào tạo như một phi hành gia chuyên nghiệp, cho nên cũng được xem như là người có kinh nghiệm nhất ở đây. Hắn đã từng tiếp xúc cảm giác không trọng lực trong một khoảng thời gian dài, cho nên có đủ khả năng huấn luyện không trọng lực cho hai người bọn họ. Hơn nữa, ngay cả khi Trần Mặc đã đích thân ra tay, đội phụ trách huấn luyện cũng sẽ hỗ trợ ở bên cạnh. Được rồi, thầy Trần. Tiểu Ngư nở nụ cười xinh đẹp, bắt đầu sắp xếp thiết bị lặn của mình. Buổi huấn luyện này khó hơn rất nhiều so với những buổi học lý thuyết, cho nên hai người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Mặc nhắc nhở, các bài tập gia tốc ly tâm và huấn luyện không trọng lực này là phần quan trọng nhất và gian khổ nhất trong khóa huấn luyện. Trần Mặc từng được đào tạo trở thành phi hành gia chuyên nghiệp, ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ vất vả. Hạng mục này yêu cầu rất cao về thể lực nhưng Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đều đã sử dụng thuốc phát triển tiềm năng, tố chất thân thể của bọn họ tốt hơn người thường. Cho nên đây không phải là vấn đề lớn. Môi trường không trọng lực trong vũ trụ không đơn giản như môi trường dưới nước. Trong môi trường không trọng lực, chất lỏng trong cơ thể con người sẽ dồn về phần trên, nên những người ở trong vũ trụ sẽ có cảm giác bản thân đang ở trạng thái đảo ngược trong một thời gian dài. Toàn bộ máu sẽ dồn ứ xuống mặt, nên trông sẽ phình to ra hơn bình thường một chút. Trong vũ trụ, con người không sẽ không thể phân biệt trái phải trên dưới, hệ thống tiền đình sẽ mất cân bằng nghiêm trọng, tạo ra cảm giác đầu choáng mắt va. Do đó, các huấn luyện mô phỏng môi trường không trọng lực có lực nổi trung tính hiện nay chỉ có thể mô phỏng một phần nào đó, không thể so sánh với môi trường không trọng lực thực tế, chuẩn bị kỹ càng rồi thì xuống nước đi. Trần Mặc mặc thiết bị lặn rồi bắt đầu xuống ao. Chương 1086, Âm mưu tranh đoạt, 1, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Đây là trạm đầu cuối tình báo của Hoa Kỳ tại Nhật Bản. William Hager đã nhận được chỉ thị từ Washington. Bọn họ cần phải lấy được mã nguồn trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản, nếu không cần thiết thì tuyệt đối không được tiết lộ danh tính, nếu cần thiết thì có thể vận dụng mọi thủ đoạn. Từ mệnh lệnh này cho thấy, Washington đang rất quyết tâm trong việc có được trí tuệ nhân tạo. Các chiến binh, nhiệm vụ tới rồi, cấp trên đã đưa ra tối hậu thư, nhất định phải có được chương trình trí tuệ nhân tạo. William nhấc chiếc điện thoại vệ tinh liên lạc bằng đường dây bí mật lên, mở miệng nói, ta e rằng có chút phiền phức, các dữ liệu trí tuệ nhân tạo đều được bảo mật rất nghiêm ngặt, những người không phải là nhân viên nghiên cứu thì không thể đến gần phòng thí nghiệm được. Mã chương trình trí tuệ nhân tạo hạt nhân yêu cầu 5 mật mã từ, cảnh sát trưởng của căn cứ là Tomo Ono, lãnh đạo của nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Murakami Shisui và 3 thành viên nghiên cứu hạt nhân mới có thể sao chép bản chính được. William nói, ngươi hãy tự nghĩ cách đi, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có được chương trình trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo có liên quan đến chiều hướng của thời đại tiếp theo, nó chính là yếu tố quyết định liệu quốc gia chúng ta còn có thể duy trì sự hùng mạnh hay không, cho nên giá trị không thể đo lường được. Chỉ cần nắm giữ công nghệ trí tuệ nhân tạo trong tay, chúng ta có thể đánh đổi bất cứ thứ gì. Ta cần sự giúp đỡ. Đầu dây bên kia suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Ngươi cần gì, ta muốn lên kế hoạch trước, nếu cần trợ giúp ở phương diện nào, ta nhất định sẽ đánh tiếng. Được. Sau khi cúp máy, William cầm ly cà phê trên bàn lên, híp mắt suy nghĩ. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai tới nay, mặc dù bọn họ đã nhiều lần ra tay giúp đỡ Nhật Bản từng bước phát triển, hai bên còn thậm chí trở thành đồng minh thân cận, nhưng công tác âm thầm kiểm soát vẫn chưa bao giờ bị gián đoạn. Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu các cuộc tấn công hạt nhân của Hoa Kỳ, bọn họ cũng lo sợ quốc gia điên cuồng này sẽ ăn miếng trả miếng, cho nên mới ra tay thao túng các xu hướng chính trị và kinh tế tại nơi này. Vào thập niên 80, cơn sóng đầu cơ tại Nhật Bản cuộn trào, thị trường chứng khoán và bất động sản trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Khi đó, Nhật Bản còn tuyên bố rằng giá trị bất động sản ở Kyoto tương đương với toàn bộ quốc thổ của Hoa Kỳ. Ngay sau khi câu nói này được lan truyền, bọn họ suýt nữa đã thành công xén lông cừu. Xén lông cừu đơn giản có nghĩa là các lực lượng tư bản tài chính quốc tế đầu tiên đổ nhiều tiền nóng vào một quốc gia nào đó, đầu cơ vào bất động sản và thị trường chứng khoán của quốc gia đó, đợi sau khi bong bóng kinh tế to lên, tiền nóng sẽ lấy đi chứng khoán của quốc gia đó. Vào cuối thập niên 80, dưới sự thao túng của Hoa Kỳ, bong bóng kinh tế của quốc gia từng tuyên bố có thể mua trọn đất đai của bọn họ nhanh chóng vỡ tan. Kể từ đó, nền kinh tế Nhật Bản đã không thể vực dậy nổi, đến giờ vẫn còn đang nửa sống nửa chết. Hoa Kỳ cũng không ngây thơ mà cho rằng người Nhật Bản vẫn sẽ mang ơn bọn họ sau những chuyện đã xảy ra. Con dung xéo lắm cũng phải quằn chứ làm gì có thể nhìn mãi được. Trong vài thập kỷ qua, bọn họ đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực ở Nhật Bản, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay mà thôi, bọn họ cũng biết rõ tường tận. Cách đây vài ngày, công trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại cơ sở nghiên cứu bí mật của Nhật Bản đã thành công. Trong vòng chưa đầy nửa ngày sau khi thành công, toàn bộ nhân viên tình báo của các bên đã loan tin ra ngoài. Nhờ vào sự đột phá trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc trong những năm này đã phát triển đến mức khiến cả thế giới choáng ngợp, cho nên tất cả các bên đều mơ ước có được công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Giờ đây, sự phát triển thành công Nhật Bản chính là cơ hội tốt cho bọn họ. Kyoto, Nhật Bản. Trong tầng hầm của một biệt thự ở ngoại ô, một nam một nữ đang trần trụi dây dưa trên ghế sofa. Tiếng kêu quyến rũ và tiếng thở dốc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Không lâu sau, khi hai tiếng rên hưng phấn vang lên, trận chiến hao phí thể lực mới ngừng lại, nhiệt độ trong phòng khách lớn mới thoáng hạ xuống. Bax để cho người phụ nữ tựa vào ngực hắn, sau đó lặng lẽ châm một điếu thuốc. Tìm được cơ hội thích hợp chưa? Ta đã tạo được bản sao chìa khóa bí mật của Yamamoto Yaki, hắn không hề phát hiện, Ajiji và Onoji đã cắn câu rồi, nhưng những người còn lại rất khó ở, đặc biệt là Murakami Shisui, hắn không thèm nhìn ta mà chỉ biết vùi đầu nghiên cứu. Người phụ nữ thở hổn hển, lười biếng nói, cô gái vặn vẹo người, lộ ra khuôn mặt tinh xảo mới ngoài đôi mươi, các đường nét đáng yêu vô hại đúng như tiêu chuẩn của người phụ nữ Nhật Bản. Cho nên rất nhiều người đã bị đánh lừa bởi ngoại hình của cô ta. Tuy nhiên, người này không phải là người ngây thơ dễ thương như vẻ ngoài mà là KGB do Nga cài vào Nhật Bản. KGB, Ủy ban An ninh Quốc gia, viết tắt KGB hoặc, còn được gọi là Ủy ban An ninh Nhà nước, là lực lượng cảnh sát mật chính, và là cơ quan an ninh của Liên Xô từ năm 1954 tới khi Liên Xô tan rã năm 1991. Từ từ sẽ được. Bax vỗ nhẹ tấm lưng trơn bóng của người phụ nữ. Đặt cô ta lên sofa, mặc quần áo của mình vào, sau khi lần này thành công, ta ta sẽ đưa ngươi rời Nhật Bản, muốn đi đâu cũng được. Nghe câu nói của Bax, người phụ nữ nở một nụ cười hạnh phúc, gật đầu một cái thật mạnh. Chương 1087, âm mưu tranh đoạt, 2, nhưng dạo này ta phát hiện có chuyện không ổn. Người phụ nữ lấy quần áo để che đi cảnh xuân trên người, sau đó khẽ khàng lên tiếng. Chuyện gì thế? Bax cau mày ngay lập tức. Ta chợt phát hiện một nữ nghiên cứu viên rất xinh đẹp trong căn cứ, cô ta thường xuyên tiếp xúc với Yamamoto Yaki, trực giác mách bảo ta rằng động cơ của người này không đơn thuần, hửm. Bax dừng lại một lúc rồi quay lại xem những bức ảnh tư liệu trên vách tường trong tầng hầm, trên đó có một sơ đồ bố trí căn cứ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo bí mật của Nhật Bản, cũng như các thông tin chi tiết về những nhân sự cốt cán tham gia nghiên cứu và 5 người nắm giữ mật mã, bao gồm bối cảnh gia đình, các mối quan hệ và sở thích của từng cá nhân. Bax cau mày thật chặt, một lúc lâu cũng không giãn ra. Theo ám chỉ của Long Trạch Tuyết, một nhóm người khác cũng đang đánh chủ ý vào mã nguồn trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản. Bọn họ có để ý đến ngươi không? Bax hỏi. Long Trạch Tuyết lắc đầu. Ta chỉ tình cờ nhận ra thôi chứ không chắc lắm. Sau lần đó, ta vẫn luôn chú ý sát sao, liền phát hiện cô ta sẽ luôn tình cờ bắt gặp Yamamoto Yaki suốt mấy ngày nay. Hai người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, lần sau, ngươi hãy mang hình ảnh của người này mang cho ta xem, ta sẽ kiểm tra lai lịch của cô ta. Ngươi cũng tạm thời dừng kế hoạch trước đã, đừng đến gần Ajiji và Onoji, chúng ta cần phải tìm hiểu liệu có thế lực nào đang trà trộn ở đó hay không rồi tính sau. Bác suy tư rồi nói ra, bọn họ nhất định phải lấy mã chương trình của trí tuệ nhân tạo tiên tiến hoặc bắt cóc các nhân viên nghiên cứu bằng bất cứ giá nào. Tính bảo mật của cơ sở nghiên cứu đó quá là nghiêm ngặt, gián điệp nằm vùng muốn lấy được mã trí tuệ nhân tạo mà không bị phát hiện thì quả thực khó như lên trời. Nếu phát sinh trục trặc ở bất kỳ mắt xích nào trong quá trình thực hiện kế hoạch, bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc, hơn nữa sẽ còn đánh rắn động cỏ. Nếu còn có một nhóm người khác cũng mưu đồ muốn có trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản, bọn họ sẽ tìm ra một biện pháp khác để lấy mã chương trình dễ dàng hơn. Bax bắt đầu nghĩ về tính khả thi của một kế hoạch khác. Mẹ, người và dì Mẫn khi nào mới về nhà? Trong một căn phòng ấm áp, Vô Song nằm trên giường, ôm một chú gấu bông trong tay, đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ nhưng không thể che giấu nỗi nhớ mẹ. Chiếc điện thoại ở trước mặt cô bé đang thực hiện một cuộc gọi video ba chiều với Tiểu Ngư. Lúc này, Trần Mặc cũng đang ngồi bên cạnh giường cô bé. Mẹ và dì Mẫn đang huấn luyện, đến thứ năm mới có thể về nhà chơi cùng Vô Song. Hắn nhẹ nhàng nói, đợi sau khi khóa huấn luyện hoàn thành, mẹ có thể ở nhà thường xuyên hơn rồi. Nếu Vô Song nhớ mẹ, ngươi có thể gọi điện thoại cho mẹ. Mọi người đang luyện tập cái gì vậy? Mẹ ngươi và dì Mẫn phải bay lên vũ trụ. Mẹ lên trên đó ngắm tiên nữ phải không? Vô Song cũng muốn lên đó, tại sao mọi người không đưa ta theo? Vô Song lập tức mất hứng, ánh mắt ngập tràn sự đáng thương. Vô Song phải lớn hơn một chút nữa thì mới có thể tiến vào vũ trụ được, ngươi còn rất nhỏ. Cho nên phải ăn nhiều cơm, ngủ nghỉ đúng giờ để trở nên cao lớn hơn và khỏe mạnh hơn. Đến lúc đó, bà sẽ đưa ngươi và mẹ cùng lên trên đó, được không nào? Tiểu Ngư nhẹ giọng an ủi cô bé, Trần Mặc cũng xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Vô Song. Hai người không được lừa ta đâu đấy. Sắc mặt của cô bé mới trở nên vui vẻ hơn một chút. Mẹ trước giờ chưa từng lừa ai, cho nên Vô Song phải ngoan nha, ngươi nên đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi học với bà ngoại. Tiểu Ngư nói, yêu ba mẹ nhiều, cô bé được toại nguyện, liền vỗ vỗ chăn rồi nhắm mắt đi ngủ. Hôm nay ta huấn luyện cả ngày, bây giờ mệt chết đi được, ta và chị Triệu Mẫn đắp xong mặt nạ cũng phải nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải huấn luyện tiếp nữa, ngươi cũng đừng thức muộn quá nhé. Sau khi Trần Mặc rời khỏi phòng của Vô Song, Tiểu Ngư liền dặn dò, được. Cúp điện thoại, Trần Mặc đi thẳng đến thư phòng. Thư viện khoa học kỹ thuật. Cùng với sự hoàn thiện của các công nghệ khác nhau cho máy bay vũ trụ và các dự án hạ cánh lên mặt trăng, hào quang vàng kim của quả cầu khoa học ở giữa đại sảnh đã to bằng nắm đấm. Hiện tại, cấp thẩm quyền của Trần Mặc là nhân viên quản lý khoa học cấp Bạch Ngân, đợi đến khi ánh sáng màu bạc của quả cầu khoa học bị thay thế bởi hào quang vàng kim, hắn mới có thể tiến vào cấp thẩm quyền tiếp theo. Tốc độ khuếch tán của hào quang vàng kim rất chậm. Trần Mặc cũng không biết mình cần phải hoàn thành bao nhiêu công nghệ kỹ thuật mới có thể khiến quả cầu này hoàn toàn biến đổi. Vứt bỏ những suy nghĩ dư thừa, Trần Mặc nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng vươn tay đặt lên quả cầu khoa học công nghệ. Sau khi một loạt các đầu sách hiện lên trong tâm trí, hắn bắt đầu tiếp thu kiến thức khoa học công nghệ. Hiện tại, Kế hoạch đặt căn cứ trên mặt trăng sắp bước vào giai đoạn triển khai, hắn cần đến một số robot công trình để phục vụ cho công tác xây dựng ở trên đó. Trần Mặc rất nhanh đã tìm thấy một số công nghệ cơ bản với độ khó không cao, đồng thời cũng phù hợp với điều kiện môi trường khắc nghiệt trên mặt trăng. Các công nghệ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật đều đã hoàn thiện, hắn cũng có thể tiết kiệm được cả thời gian lẫn sức lực, cho nên chúng chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 1088, Mặt nữ, ngươi có muốn trở thành con người không? 10 phút sau, Trần Mặc mới dời tay ra khỏi quả cầu công nghệ, ngay khi hắn vừa nhấc tay lên, quả cầu khoa học bay lên trên trần nhà của Thư viện Khoa học Kỹ thuật một lần nữa, hào quang vàng kim cũng chuyển động bình thường trở lại, bầu không khí vẫn yên tĩnh và lạnh lẽo như mọi khi, bảo trì sự thần bí vĩnh viễn không đổi của nơi đây. Sau khi nhìn quanh một lượt, Trần Mặc khẽ thở dài một hơi, ban nãy, khi tâm trí còn ở trong quả cầu khoa học, hắn đã thu được bản vẽ thiết kế của một số robot xây dựng, máy móc và thiết bị khai thác Heliba. Trong vô số công nghệ được tích lũy tại Thư viện Khoa học Kỹ thuật, bao gồm rất nhiều kỹ thuật được dùng để khai phá tài nguyên của những hành tinh hoang vu, vừa vặn lại phù hợp đáp ứng nhu cầu của Trần Mặc ở giai đoạn này. Hiện tại, phân xưởng của công ty có rất nhiều loại máy in 3D, có thể sản xuất các linh phụ kiện với nhiều kích thước và độ chính xác khác nhau, vậy nên, quy trình sản xuất robot đã trở thành một việc rất dễ dàng đối với hắn. Sau khi dạo bước một hồi trong thư viện, Trần Mặc mới yên lòng rời đi. Khi vừa mới mở mắt, hắn lập tức nhìn thấy mặt nữ đang mặc váy ngủ, lẳng lặng đứng bên cạnh và nhìn chằm chằm hắn. Đôi chân dài hoàn mỹ lộ ra bên ngoài không khí, cặp ngực trắng như phấn thoát ẩn thoát hiện, khiến cho hắn không nhìn được mà thưởng thức một chút. Mấy năm nay, dưới sự chỉ bảo hàng ngày của Tiểu Ngư, hành vi của mặt nữ càng ngày càng thuần thục. Trong cuộc sống hàng ngày, ngoại trừ việc không cần ăn uống ra, phương thức sinh hoạt của cô chẳng khác gì một con người hoàn chỉnh. Mỗi khi về đến nhà, mặt nữ sẽ đổi sang bộ quần áo rộng thùng thình trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc Tiểu Ngư không ở nhà, cô ấy sẽ ăn mặc gợi cảm. Tất cả những bộ quần áo này đều là Tiểu Ngư mua cho mặt nữ, vợ hắn còn dạy cô ấy nên mặc vào lúc nào. Ban đầu khi Trần Mặc mới biết chuyện, hắn cũng có chút dở khóc dở cười, có những lúc, hắn cũng có lầm tưởng rằng mặt nữ chính là con người. Anh Mặc, ta đẹp không? Hả, vốn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, Trần Mặc nhất thời sững sờ một chút, sau đó khẽ gật đầu, cũng khá đẹp. Nhận được sự khen ngợi của hắn, khuôn mặt của mặt nữ lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặt nữ, ngươi có muốn trở thành con người không? Muốn. Mặt nữ gật đầu, ta như thế này có tính không? Ngươi vẫn chưa có cảm xúc, cho nên vẫn chưa là con người hoàn chỉnh, hắn nghĩ rồi nói, sau này, ta nhất định sẽ sở hữu những công nghệ tiên tiến hơn, có thể giúp ngươi trở thành con người. Bên trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, có rất nhiều công nghệ người tạo người, nhưng với cấp thẩm quyền hiện tại của Trần Mặc, hắn vẫn chưa thể tiếp cận những công nghệ đó. Nếu cấp thẩm quyền đủ cao, hắn có quyền sở hữu những công nghệ tạo ra được những khả năng vô hạn, nhưng trước đó, hắn sẽ biến mặt nữ trở thành một siêu trí tuệ nhân tạo với những cảm xúc hoàn chỉnh của một con người thực thụ. Cảm ơn anh Mặc, mặt nữ cười nói, dữ liệu về đường hầm dung nham trên mặt trăng vừa được gửi về rồi. Mở ra xem, Trần Mặc vừa dứt lời, hình chiếu của một hệ thống rộng lớn và phức tạp của các đường hầm dưới lòng đất của mặt trăng hiện lên trên nền tảng ba chiều. Các đường hầm ngang dọc xen chéo với nhiều kích thước khác nhau, trông giống như là ngã ba của một con sông. Sau khi phát hiện ra hang động này, hắn liền để mặt nữ phóng ra một vài con robot thăm dò lên đó để đo lường các số liệu cụ thể. Hệ thống đường hầm khổng lồ này được tạo dựng bởi số liệu mà robot thăm dò gửi về. Tổng chiều dài của đường hầm là 139 km, trong đó nhánh chính có chiều dài 53 km và nối liền với một ngọn núi lửa đã tắt, còn nơi sâu nhất có độ cao 274 m và được chia ra rất nhiều nhánh nhỏ. Tất cả các dữ liệu đã thu thập đầy đủ, toàn bộ nơi này có thể được sử dụng để xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Anh Mặc, ngươi có cần thay đổi thiết kế của căn cứ trên mặt trăng không? Tạm thời không cần, hắn đón lấy ly nước mà mặt nữ đưa ra rồi uống một hớp. Sau đó khẽ lắc đầu. Chúng ta xây dựng một phần của căn cứ trước, trong giai đoạn đầu của kế hoạch xây dựng căn cứ tại mặt trăng, Trần Mặc chỉ cần sử dụng một bộ phận của hệ thống hầm ngầm khổng lồ này, cho nên nhánh đường nối với cửa hang đã trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Sau khi kế hoạch bước vào giai đoạn mở rộng, bọn họ cũng có thể men theo đó mà từ từ xây dựng thêm các phần khác của căn cứ. Bây giờ, thời cơ rốt cuộc cũng đã chín mùi, một khi các robot xây được chế tạo hoàn chỉnh. Bước đầu tiên trong kế hoạch xây dựng căn cứ tại mặt trăng có thể bắt đầu ngay lập tức. mà dự án khai phát Heli 3 của hắn cũng sẽ đi vào quá trình. Bên phía Nhật Bản thế nào rồi? Mặt nữ nói, tin tức khá hạn chế, theo như các phân tích từ những thông tin mà ta có được, cả hai thế lực này vẫn chưa động thủ. Thông qua mặt nữ, Trần Mặc đã biết thêm được chút tin tức về âm mưu tranh đoạt mã nguồn trí tuệ nhân tạo mà Nhật Bản đã nghiên cứu thành công của hai nước Nga, Mỹ. Ban đầu, Trần Mặc có chút bất ngờ khi biết Nhật Bản đã tạo nên đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo một lần nữa. Xuất phát từ tình cảm lịch sử dân tộc và những cảm nhận cá nhân của mình, hắn chẳng có mấy thiện cảm với đất nước này, có điều hắn vẫn nảy sinh lòng khâm phục với người dân ở nơi đó. Một đất nước thường xuyên xảy ra động đất, tài nguyên khan hiếm, đất đai nhỏ hẹp, nhưng lại có thể dẫn đầu thế giới về kinh tế và công nghệ, điều này đã chứng tỏ dân trí của quốc gia này không hề thấp. Mặt nữ chỉ biết về sự đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản, nhưng bởi vì đối phương không hề truy cập vào mạng lưới Internet, cho nên cô ấy không có cách nào tìm hiểu được chức năng và trình độ của phần mềm trí tuệ nhân tạo mà bọn họ đang nghiên cứu. Nhưng có thể khiến cho hai nước Nga, Mỹ hao tâm tổn sức đến như vậy, thì thành quả nghiên cứu nhất định không hề nhỏ. Đối với âm mưu tranh đoạt của hai nước Nga, Mỹ, Trần Mặc chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, hắn chỉ đóng vai một kẻ ngoài cuộc, chờ xem kết quả cuối cùng là được, không cần thiết phải dây vào đống bùn này. Hiện tại, hắn có rất nhiều việc cần làm và cần chuẩn bị, không có thời gian lo chuyện bao đồng, chú ý đến phần mềm trí tuệ nhân tạo đó một chút, một khi bọn họ kết nối mạng, ngươi hãy sao chép mã nguồn của nó. Trần Mặc nói. Vâng. Bây giờ đi ngủ trước vậy. Trần Mặc đứng dậy, mặt nữ trực tiếp nắm lấy tay hắn, cùng hắn rời khỏi thư phòng. Chương 1089, thử nghiệm điều khiển máy tính, tổ trưởng Murakami Shisui, cấp trên vừa mới hỏi, liệu Amatasu có thể tối ưu hóa thiết bị tổng hợp hạt nhân Tokam không? Tomo Ono xoa xoa tay, cặp mắt nhỏ nhìn chằm chằm Murakami Shisui. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thử nghiệm rất nhiều công năng của trí tuệ nhân tạo. Năng lực học tập của nó vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, hiện giờ đã có thể thực hiện cũng như tối ưu hóa rất nhiều thiết kế một cách độc lập, nhờ vào sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo, mà tiến độ nghiên cứu của một số lĩnh vực công nghệ quả thực được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Điều này cũng rất dễ lý giải lý do tại sao nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc và tập đoàn Kiến Hành Quân lại có thể phát triển nhanh đến như vậy. Khả năng vô hạn của trí tuệ nhân tạo còn kinh khủng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bất kỳ ai. Tin tức về sự đột phá của trí tuệ nhân tạo đã được báo cáo lên cấp trên, cho nên các nhà lãnh đạo lập tức gửi phản hồi để hỏi về liệu trí nhân tạo của bọn họ có thể tối ưu hóa thiết bị Tokam hay không. Hiện nay, công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đang trên đà bùng nổ, cho dù tình hình nội bộ Trung Quốc đã được dàn xếp xong xuôi, nhưng những bất ổn trong cộng đồng quốc tế vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Liên minh bảy nước cũng đang nỗ lực hết sức để nâng cấp thiết bị Tokam nhằm ngăn chặn ưu thế độc quyền công nghệ của Trung Quốc. Rất nhiều nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân và trí tuệ nhân tạo đã giao lưu với nhau, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến cho câu hỏi, liệu trí tuệ nhân tạo có thể tối ưu hóa thiết bị Tokam hay không? Nhật Bản vốn dĩ rất khan hiếm tài nguyên, nếu bọn họ có thể nghiên cứu và phát triển thành công công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát thì không còn gì tốt hơn. Hôm nay, ngay cả Thủ tướng đích thân gọi tới để hỏi hắn về việc này. Ta cũng không chắc chắn. Murakami Shisui lắc đầu, nhưng chúng ta có thể thử xem sao. Amatasu vừa mới được nghiên cứu và phát triển thành công, bây giờ vẫn đang trong quá trình máy móc học tập, bọn họ không thể chắc chắn liệu nó có thể tối ưu hóa một loại thiết bị phức tạp như Tokam hay không. Thử như thế nào? Tomo Ono hỏi, ngươi hãy đưa bản thiết kế và dữ liệu cụ thể của thiết bị Tokam đến đây, sau đó, Amatasu sẽ tiến hành tối ưu hóa thiết kế và mô phỏng dữ liệu, nhưng trước hết, Amatasu cần phải được tiếp nhận các kiến thức và tư liệu về tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Murakami Shisui nói. Vậy chúng ta cần phải có được tư liệu về tổng hợp hạt nhân có kiểm soát ư, điều này sợ rằng không được. Tomo Ono lắc đầu. Hắn biết rằng, công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát là một trong số những công nghệ được bảo vệ cao cấp nhất, bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, rất khó để đem về căn cứ của hắn. Vậy thì hết cách rồi. Murakami Shisui nói. Ngươi có thể sao chép lõi thông minh của Amatasu rồi giao cho đội nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát không? Ta biết công nghệ tổng hợp hạt nhân có tính bảo mật rất cao, nhưng tầm quan trọng của công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng không hề thấp. Ngươi là chỉ huy của căn cứ, tuyệt nhiên phải biết quy tắc không được phép rò rỉ ra bên ngoài, trừ phi có được giấy phép và thủ tục từ cấp trên. Nếu không thì ta sẽ không cho phép lõi thông minh của Amatasu lọt ra khỏi căn cứ. Murakami Shisui đáp. Vậy thì ta sẽ báo cáo như vậy với cấp trên, để những người ở thủ phủ quyết định, Tomo Ono nghĩ một lúc rồi nói. Sau khi tiễn Tomo Ono rời đi, Murakami Shisui mới điều chỉnh lại cảm xúc, bước nhanh đến phòng thí nghiệm. Mấy ngày nay, đội nghiên cứu trí tuệ nhân tạo chìm trong niềm vui mà xưa nay chưa từng có. Trong tiến trình máy móc học tập mỗi ngày, bọn họ đều có thể cảm nhận được trí tuệ của Amaterasu càng ngày càng phát triển, tốc độ tính toán càng ngày càng nhanh chóng. Một khi nó phát triển hoàn thiện triệt để, nói không chừng đất nước của bọn họ cũng có thể trở thành quốc gia thứ hai sở hữu công nghệ trí tuệ nhân tạo cao cấp sau Trung Quốc. Tổ trưởng, Murakami Shisui bước vào bên trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, sắc mặt không thể che giấu sự vui mừng. Tổ trưởng, liệu chúng ta có thể thử nghiệm kiểm soát máy tính không? Yamamoto Yaki tiến lên trước một bước, thấp giọng hỏi. Hửm? Tại sao cần tiến hành thí nghiệm này? Cặp lông mày của Murakami Shisui khẽ cau lại, vẻ mặt có chút khó chịu. Sự cố virus trí tuệ nhân tạo lúc trước thiếu chút nữa đã phá hủy bao nhiêu tâm huyết của toàn bộ đội ngũ, nên mỗi khi nhắc lại chuyện này, hắn vẫn có chút khiếp sợ trong lòng. Mấy người chúng ta thương lượng xong cả rồi, bây giờ là thời đại Internet, trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là công cụ, mà còn có thể là vũ khí. Hiện nay, các nước trên thế giới đều đang phát triển vũ khí virus, làm sao chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ chứ? Yamamoto Yaki nhỏ giọng giải thích, hơn nữa, chúng ta còn là người khai phá Amaterasu, ít nhất cũng cần biết được nó hoạt động như thế nào trên mạng lưới Internet, điều này cũng sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu của chúng ta. Ánh mắt của các thành viên chủ lực khác đều có chút mong đợi. Murakami Shisui rơi vào trầm tư, chuyện này không thể coi thường, những lời này của Yamamoto Yaki quả thực rất có lý. Nhật Bản đã bị Hoa Kỳ chèn ép mấy chục năm trời, toàn bộ thế giới đều khinh thường đất nước bọn họ, xem bọn họ là kẻ hầu của đám người Mỹ. Vậy nên, ai nấy đều cảm thấy bất mãn, đồng thời mong muốn đất nước trở nên giàu mạnh hơn nữa. Chúng ta chỉ thử thôi, vẫn chưa chắc chắn có thể làm được. Ánh mắt Yamamoto Yaki nhấp nháy không yên, khi trông thấy Murakami Shisui phát sinh một chút dao động, hắn liền nói chen thêm một câu. Được, Murakami Shisui nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, nhưng Amaterasu tạm thời vẫn chưa được kết nối mạng. Không vấn đề, chương 1090, bất đồng sau khi nhận được sự đồng ý của Murakami Shisui, Yamamoto Yaki vô cùng mừng rỡ, liền ra lệnh một vài thành viên đặt 4 chiếc máy tính xách tay lên bục thí nghiệm. 4 chiếc máy tính này đã được trang bị 4 hệ điều hành đang rất được ưa chuộng trên thế giới hiện nay, Windows, hệ điều hành con mối, Linux và MacOS. Nếu muốn tiến hành thử nghiệm với Amaterasu, bọn họ nhất định phải sử dụng những hệ điều hành này. Truy cập mạng cục bộ, thử Windows trước đi, Yamamoto Yaki cho người kết nối với máy tính được trang bị hệ điều hành Windows. Tổ trưởng, ngươi làm đi. Sau khi hoàn thành kết nối, tất cả mọi người đều hướng về phía Murakami Shisui, bởi vì là tổ trưởng, cho nên trí tuệ nhân tạo tạm thời hoạt động dưới quyền quản lý của hắn. Amaterasu, cố gắng thu thập tất cả dữ liệu của PC-001. Murakami đứng trước micro và đưa ra mệnh lệnh. Vâng, khuôn mặt cô gái xuất hiện trên màn hình. Dữ liệu thu đã được thu thập thành công. Murakami Shisui vừa mới dứt lời chưa đến 10 giây, vậy mà Amaterasu đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu, khuôn mặt ai nấy đều biểu hiện sự chấn động. Murakami chợt cảm thấy ớn lạnh, đây là lần đầu tiên mà hắn ta cảm thấy sản phẩm nghiên cứu của chính mình hóa ra lại đáng sợ đến nhường này. Không có gì ngạc nhiên khi thế giới bên ngoài luôn tràn ngập nỗi sợ hãi về trí tuệ nhân tạo, thứ này quả thực còn khủng khiếp hơn cả bom hạt nhân. Thử thêm mấy hệ điều hành khác đi, Yamamoto kích động đến run rẩy, bộ dáng có chút điên cuồng. Được. Murakami bình tĩnh trở lại, trong lòng có chút dự cảm không lành. Sau khi liên kết với mạng cục bộ của Amaterasu, thì hai hệ điều hành Linux, MacOS đều không có khả năng thể hiện năng lực phòng vệ, dễ dàng bị lấy đi những tư liệu nội bộ. Nội tâm của Murakami cũng càng ngày càng lạnh lẽo, thậm chí còn có chút hoang mang. Nếu Amaterasu lọt vào tay của kẻ thủ ác, vậy thì một cơn đại thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra. Mạng cục bộ là một mạng Internet độc lập với quy mô nhỏ, bất kỳ các động thái của trí tuệ nhân tạo trong mạng cục bộ đều có thể được thực hiện tương tự trong mạng Internet. Nhưng một khi được kết nối với mạng Internet, trí tuệ nhân tạo lại đột nhiên vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người, mạng lưới toàn cầu nằm dưới quyền kiểm soát của trí tuệ nhân tạo, vậy thì hậu quả lúc đó sẽ khủng khiếp đến mức nào? điều này đã hoàn toàn vượt qua dự tính nghiên cứu ban đầu của hắn. Kết thúc thử nghiệm đi. Hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Tổ trưởng, chúng ta thử lần cuối đi. Yamamoto vội vàng nói, chúng ta chuẩn bị tiến hành thử nghiệm với hệ điều hành con mối của tập đoàn Kiến Hành Quân, một hệ thống máy tính được cho là an toàn nhất trên thế giới. Vậy nên, đây cũng là bước khảo nghiệm cuối cùng và quan trọng nhất dành cho Amaterasu. Tổ trưởng, lần cuối cùng, ai nấy cũng bắt đầu trở nên hồi hộp, vui mừng, hoặc mong chờ, hoặc phấn khích, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Lần cuối cùng, bất kể thành công hay thất bại, chúng ta đều phải ngừng việc thử nghiệm lại. Sau khi xác nhận tình trạng của Amaterasu, chúng ta mới có thể tiếp tục thử nghiệm. Murakami thấy rằng mọi người đều nhất trí muốn tiếp tục, với tư cách là tổ trưởng, hắn cũng không tiện đi ngược số đông. Amaterasu, thu thập toàn bộ dữ liệu của PC-004, Murakami đem theo tâm trạng nặng nề mà ra lệnh. Đang tiến hành thu thập, tít tít tít. Thanh âm hoạt động của Amaterasu bỗng nhiên bị kéo dài, chiếc máy tính được trang bị hệ điều hành con mối phát ra hồi chuông cảnh báo. Đã phát hiện sự xâm nhập của virus, một hộp thoại cảnh báo hiện lên trên màn hình máy tính. Tường lửa thông minh đang vá cổng, kênh truyền dữ liệu đã đóng, hệ điều hành đang bị tấn công, chức năng khóa dữ liệu đang được kích hoạt, chức năng khóa dữ liệu đã được kích hoạt. Đã phát hiện sự thâm nhập của virus. Hệ thống đang bị tấn công, vui lòng ngắt kết nối mạng. Các cửa sổ pop-up liên tục hiện lên, khiến tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều ngạc nhiên. Đối với ba hệ thống vừa rồi, Amaterasu đã thành công trong vòng chưa đầy 2 giây, nhưng hiện giờ đã 20 giây trôi qua, Amaterasu vẫn còn đang loay hoay. Tích. 15 phút qua đi, hệ thống của máy tính rốt cuộc cũng sụp đổ, màn hình cũng chuyển sang màu đen, thu thập dữ liệu thất bại. Amaterasu nói. Tất cả mọi người trong đội nghiên cứu đều im lặng. Sau đó ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không thể ngờ Amaterasu liên kết với siêu máy tính mà lại bị một hệ điều hành bình thường đánh bại. Yamamoto bật lại máy tính có trang bị hệ điều hành con mối. Mọi người đều thấy rằng trên màn hình máy tính chỉ còn lại một ổ khóa và một dòng tin nhắn nhắc nhở. Đã phát hiện bị virus bên ngoài tấn công, chức năng khóa dữ liệu thông minh đã được kích hoạt, tất cả dữ liệu đã được khóa bằng tường lửa thông minh, nên để tiến hành mở khóa dữ liệu. Khách hàng vui lòng truy cập trang web chính thức của Kiến Hành Quân để tải phần mềm khóa trí tuệ nhân tạo, sau đó mở khóa theo các bước hướng dẫn. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Kiến Hành Quân còn khủng khiếp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, quả không hổ danh là hệ điều hành an toàn nhất. Sắc mặt của Yamamoto có chút không vui, hiển nhiên không hài lòng đối với thất bại lần này. Từ khía cạnh này có thể chứng minh, sản phẩm nghiên cứu của bọn họ không thể nào sánh được với tập đoàn Kiến Hành Quân. Trước hết, chúng ta cho dừng thử nghiệm lại, mặc dù thất bại, nhưng ba thử nghiệm phía trước vẫn khiến cho Murakami cảm thấy hoang mang sâu sắc. Không thể dừng lại giữa chừng. Yamamoto lập tức phản đối, sự thật chứng minh, Amaterasu mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, đây là một cơ hội, tại vì chúng ta phải dừng lại. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta có thể nghiên cứu phương pháo phá vỡ hệ điều hành của Kiến Hành Quân bằng trí tuệ nhân tạo. Đến lúc đó, chúng ta có thể khống chế mạng lưới của toàn thế giới, người điên rồi, một khi Amaterasu vượt khỏi tầm kiểm soát, thì nó sẽ biến tướng thành một thảm họa. Mã nguồn trí tuệ nhân tạo cũng không thể sao chép nếu không có mật mã, hơn nữa, nó hoạt động dưới sự điều khiển của chúng ta, cho nên không có khả năng mất khống chế. Yamamoto hào hứng nói, sau cuộc khủng hoảng virus tâm trí tuệ nhân tạo lần trước, bọn họ đã tập trung vào vấn đề kiểm soát hạt nhân trí tuệ, lần này, trí tuệ nhân tạo bị ràng buộc với sự kiểm soát của bọn họ, cho nên không thể sao chép và phát tán một cách dễ dàng. Ta là tổ trưởng, ta nói dừng là dừng, đối với cuộc thử nghiệm ngày hôm nay, không ai được phép để lộ ra ngoài. Murakami nói. Sự việc đã vượt qua khỏi phạm vi khống chế của hắn, không bao giờ, ta sẽ báo cáo tình huống lên cấp trên, cuộc thử nghiệm này không thể dừng lại, Amaterasu là tâm huyết của tất cả mọi người, không phải của một mình ngươi. Yamamoto bị kích thích, kích động nói, bầu không khí bên trong phòng thí nghiệm rơi vào bế tắc.